Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1355, một người một thú 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như Khúc Đàn Nhi biết được chính mình vẻn vẹn vứt một cái tuyết quả. Không chỉ có để bọn hắn cố kỵ nàng thế lực sau lưng. Cơ hồ đưa nàng một cái bình thường nhân loại. Liên nghĩ đến một cái yêu thú cấp cao. Nàng nếu biết chắc sẽ hất bàn. Mắng chửi người. Yêu thú. Nói dễ nghe là yêu. Không dễ nghe liền là thú. Lại khó nghe liền là cầm thú. Không bao lâu. Khúc Đàn Nhi một lần nữa quay trở lại phế thành. Đem muốn đi một chuyến Mộc Đan thành sự tình. Đối với Tần Lĩnh nói một chút. Chính chuyên môn chữa trị huyền môn Mặc Liên thành. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút vẫn là không có đi quấy giày. Có tiểu manh manh, ta chừng một tháng đại khái liền có thể trở về. Chờ Thành Thành hỏi lúc, ngươi liền cùng hắn nói một tiếng. Có tiểu manh manh đi theo ta. Hắn cũng nên yên tâm. Khúc Đàn Nhi phân phó lấy. Có tiểu manh manh đi theo. Tần Lĩnh xác thực rất yên tâm. Yêu thú này, thực tế bên trên cùng Mặc Liên thành đều có hợp lại. Huống chi đối với Khúc Đàn Nhi nó là khăng khăng một mực. Hoàn toàn không dám chống lại. Khúc Đàn Nhi trước khi đi. Tần Lĩnh lại liệt ra một cái danh sách. Là ở chỗ này chỗ cần bổ sung vật phẩm. Khúc Đàn Nhi cầm danh sách. Nhét vào trong ngực liền phi thân bên trên tiểu manh manh sau lưng. Tiêu sái hướng Tần Lĩnh phất phất. Liền rời đi. Dưới ánh nắng chói chang. Ánh nắng rất lớn. Khúc Đàn Nhi từ túi chữ vật bên trong kéo ra một mũ sa. Đội ở trên đầu, tiểu manh manh lập tức tựa hồ thật không thích ứng ánh nắng. Cố ý giảm xuống mặt đất bay. Còn chuyên môn chọc cây cối âm u bay lượn. Người tật xấu này, cần phải trị trị. Tại sao có thể có đồ vật sợ ánh nắng đây? Ánh nắng nhiều thân thiết lại ấm áp. Còn có thể sát trùng trị liệu. Khúc Đàn Nhi giật nhẹ tiểu manh manh lông vũ. Rước lấy yêu thú đại nhân bất mãn lại ủy khuất kém tê. Nàng là không có lương tâm, thế nhưng có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, không khỏi ngẩng đầu, nhìn trời, bỗng nhiên nàng nhếch miệng lên một vòng cười. Tốt, ta liền vất vả chút cho ngươi phát chút phúc lợi. Đừng nói ta cái này chủ tử ngược đãi ngươi. Nàng tự động đem nào đó yêu thú đại nhân xuống làm chính mình nô bộc. Mặc kệ nó có nhận hay không, mỗi ngày đều dán nàng. Không nhận nó cũng phải nhận. Đưa tới cửa, ai sẽ bỏ được cự tuyệt. Còn nữa, Khúc Đàn Nhi nói như vậy. Yêu thú đại nhân không có phản bác. Hai mắt ngược lại sáng rực sáng lên. Giống đang mong đợi nàng giảng phúc lợi. Chỉ gặp, nàng nhàn vân tùy ý ngón tay trên không trung điểm nhẹ mấy cái. Linh khí tại bên người nàng hội tụ. Không bao lâu mà. Đưa nàng xung quanh bán kính chừng 10 thước không gian. Dùng bí thuật vẽ một vòng tròn. Linh khí bao phủ. Mặt trời chói chang nóng bỏng. Trong nháy mắt tiêu tán. Thanh lương sảng khoái. Như mộc lấy linh khí tắm đồng dạng. Quả nhiên. Yêu thú kia đại nhân hưng phấn không thôi. Dương cánh kém tê. Tốc độ so vừa rồi tăng lên gấp đôi có thừa. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng. Chân dung dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cấp điểm linh khí thật hưng phấn thành dạng này. Nàng nghi hoặc qua. Cũng nghĩ tới có thể là bởi vì trấn tâm châu quan hệ. Có thể là. Nàng cũng không rõ ràng lúc này phàm đi qua nàng trong cơ thể linh khí đều sẽ dính vào trấn tâm châu khí tức. Loại này thần bí khí tức chính là yêu thú khát vọng nhất. Có thể cho bất kỳ yêu thú gì không chướng ngại đột phá. Quả thực là thiên đại ban ân, yêu giới chí bảo, bởi vì yêu thú mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong cao tới hơn 90%, cấp bậc càng cao, bất thình lình liền càng nguy hiểm. Không chướng ngại đột phá, là bất kỳ yêu thú gì không cách nào chống cự dụ hoặc. Chính bởi vì này, Tây vực xâm lâm bên trong thần bí nhất khó lường cao ngạo vô cùng u quyết tước vương. Sẽ hóa thân vô lại yêu thú. chết chết quấn lấy nhân ra không buông. Hạ mình làm cái tọa kỵ cũng vui lòng đi theo. Liên quan tới cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi tạm thời còn không biết được. Nàng hỏi, nào đó yêu thú đại nhân cũng liền ngạo mạn nghiêng nghiêng mắt. Không để ý nàng, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.